99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2211, chương 2194, tất cả vừa mới bắt đầu. Quyền Tĩnh Diệc, điểm khen, nên bằng hữu phòng. Quyền Tĩnh Diệc lúc nào thêm Lệ Giản Duyệt. CMN, tiểu nam sinh trong lòng. Nhất thời ở giữa cảm thấy nhận lấy 10 vạn điểm bạo kích. Cho nên, Quyền Tĩnh Diệc cầm hắn điện thoại di động đi qua. Kỳ thật chính là vì phải thêm Lệ Giản Duyệt WeChat. Có đúng không? Cho nên, kỳ thật Quyền Tĩnh Diệc cũng là ưa thích Lệ Giản Duyệt. Có đúng không? Nếu như nói Quyền Tĩnh Diệc cũng ưa thích Lệ Giản Duyệt mà nói. Dựa vào Quyền Tĩnh Diệc điều kiện. Thực, hoàn toàn bắt hắn cho so không bằng. Trong lòng của hắn nhất thời ở giữa cảm thấy bắt tâm cào phổi khó chịu. Sớm biết là như thế này. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho Quyền Tĩnh Diệc lấy đi điện thoại di động của mình. Lệ Giản Duyệt ăn cơm xong, sờ lấy bụng nhỏ một mặt thỏa mãn vui vẻ nửa tựa ở trên ghế salon. Lệ Mặc Sâm hôm nay bị đặc biệt trở thành trường học đội bóng rổ người đại biểu viên. Đại biểu trường học đi tham gia cấp thành phố cao trung trận bóng rổ. Lệ Giản Duyệt nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định phát một bằng hữu phòng đến hảo hảo chúc mừng một lần. Vừa mới cầm điện thoại di động lên đến, đã nhìn thấy rất nhiều bằng hữu phòng tin tức mới thông chi. Tiếu Tiếu, ta cũng muốn ăn. Phán Phán, bác gái tay nghề thực sự là tốt. Hâm mộ ngươi. Khóc Khóc, còn có cái khác từ nhỏ đến lớn đồng học bạn chơi đủ loại hâm mộ ing. Còn lại, cũng là điểm khen. Ngay tại 3-4 được điểm khen bên trong, Lệ Giản Duyệt nhìn thấy một cái đơn giản tươi mát ảnh chân dung. Là một người mặc trang phục màu đỏ nghẹo đầu manga tiểu ca. Trong miệng ngậm cùng khói. Trên đỉnh đầu mang theo màu xám mũ. Thoạt nhìn miễn cưỡng đứng đấy. Trên quần áo viết một chữ cái. Y dài. Lệ Giản Duyệt một chút liền nhận ra đây là ai. Buổi chiều thêm hai cái mới hảo hữu. Một cái trước thêm. Một cái sau thêm. Sau thêm nàng cái kia. Là cho nàng thư tình chính chủ. Một cái khác là hỗ trợ chân chạy truyền lời nam đồng học. Cũng chính là buổi chiều nam sinh kia. Mà cái này phục màu đỏ ảnh chân dung manga tiểu ca ca. Không hề nghi ngờ chính là cái kia đưa cho chính mình đưa thư tình chính chủ. Cái kia một phong thư tình. Kỳ thật nội dung rất đơn giản. Cũng rất quê mùa. Lưu loát 5-6 hàng chữ. Viết, thân ái Lệ Giản Duyệt đồng học. Người tốt. Có lẽ ngươi không biết ta gọi tên là gì, nhưng là từ ngươi vừa vào cửa lớp học, ta liền đã bị ngươi thật sâu hấp dẫn. Ta cho tới bây giờ không biết, một cái nữ hài tử lại còn có thể đáng yêu như thế. Cười một lần, động một cái, ngay cả tức giận cũng là trong lòng ta nữ thần bộ dáng. Ta nghĩ, đây chính là tình yêu. Ngươi đã thành công xông vào trong lòng ta. Lệ Giản Duyệt đồng học, ta rất thích ngươi. Xin ngươi đi cùng với ta. Một cái thầm mến ngươi nam sinh. Dương Tự Hạo, Lệ Giản Duyệt kỳ thật căn bản đối với danh tự này một chút ấn tượng đều không có. Nhưng là từ tiểu giáo dưỡng để cho nàng cảm thấy. Ở trước mặt nói lại lời này mà nói. Sẽ cho người phi thường khó có thể. Đây là phi thường không lễ phép. Lo nghĩ, Lệ Giản Duyệt vẫn là liền quyết định phải uyển chuyển một chút cự tuyệt. Nàng không có ở cao trung yêu sớm dự định. Hơn nữa, nàng đối với một cái nam sinh xa lạ cũng đề không nổi hứng thú gì đến. Mở ra người này khung chat, điểm gửi tin tức 3 chữ đi vào. Biên soạn nói, người tốt, Dương đồng học, ta thật cao hứng bị ngươi ưa thích. Nhưng là ta sẽ không yêu sớm a. Hy vọng chúng ta về sau cùng một chỗ học tập cùng một chỗ tiến bộ. Cuối cùng còn rất già cán bộ phát một cái nắm tay biểu lộ. Xác định không có vấn đề về sau. Lệ Giản Duyệt phát ra. Leng keng, Quyền Tĩnh Diệc tắm rửa xong đang tại xoa tóc. Vừa lúc chỉ đi ngang qua cái bàn thời điểm. Điện thoại chấn động một lần. Nhìn thấy như vậy một nhóm lớn chữ. Quyền Tĩnh Diệc có chút nhướng mày. Ngay sau đó, liền hiểu tới Lệ Giản Duyệt đây là ý gì. Gia hỏa này. Quả nhiên coi hắn là thành buổi chiều cái kia nam đồng học cái gọi là bằng hữu. Chẳng biết tại sao, Quyền Tĩnh Diệc vậy mà cảm thấy có chút chơi vui.